Bên em sáng sáng tối tối. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích lái xe trở lại bệnh viện mới vừa về, Khâu Tư Mẫn đã gọi điện. "A Thích." Khâu Tư Mẫn hơi nghiêm nghị, nhưng khi gọi tên thân mật của cô, vẫn toát lên sự gần gũi. "Con có gặp Chu Dịch An không?" Lương Thích dựa lưng vào tường, cảm nhận lưng mình lạnh toát. Đèn trong phòng bệnh không bật, không gian tối tăm. Cô nhẹ nhàng mím môi, giọng nói cũng rất nhẹ, mang chút mơ hồ. "Có gặp rồi, cảm giác thế nào?" Khâu Tư Mẫn hỏi, nhưng không đợi cô trả lời đã tiếp tục nói. "Con cũng nên ly hôn với người nhà họ Hứa đi. Người bệnh tật lại không phải con ruột của nhà họ Hứa. Vì cô ta, nhà chúng ta đã tốn hết 7-8 triệu rồi. Không phải là số tiền nhỏ, nhưng bố mẹ thương con. Con trước kia thích cô ta, chúng ta cũng không nói gì. Cứ để con quyết định. Nhưng nhìn thấy đấy, nhà họ Hứa là cái hố không đáy. Hứa Quang Diệu không phải người làm ăn. Công ty của họ sớm muộn gì cũng phá sản. Càng sớm rút lui càng tốt. Cái mà Chu Dịch An có thể cho con, còn lâu mới đủ như con tưởng. Nếu không lấy được miếng đất ở Nam Thành, con, thì sao? Lương Thích cắt ngang, lạnh lùng hỏi. Khâu Tư Mẫn đột nhiên im bặt. Cô chưa bao giờ nghe thấy Lương Thích dùng giọng điệu như vậy. Bình thường cô con gái này dù có nóng tính nhưng trước mặt bà luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ nói một câu nặng lời. Khâu Tư Mẫn nhíu mày, con có thái độ gì thế? Lương Thích nhẹ nhàng thở dài. Mẹ nghĩ con nên có thái độ thế nào? Lương Thích, có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Con phải làm như vậy với mẹ sao? Khâu Tư Mẫn cũng tức giận, giọng nói sắc bén. Chính mẹ đã sắp xếp mọi chuyện cho con, đúng không? Mẹ đã làm hết. Dù bây giờ con gặp Chu Dịch An không vừa ý, cũng không cần phải dùng thái độ này với mẹ chứ. Mẹ đã hết lòng giúp con, lúc trước con lấy Hứa Thanh Trúc là mẹ đồng ý trước. Con là con gái của mẹ làm sao có thể hại con? Lương Thích xoa xoa trán. Đúng vậy, mẹ không hại con. Nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại mang chút chế giễu. Khâu Tư Mẫn trả lời chắc chắn. Đương nhiên, con là đứa con từ trong bụng mẹ sinh ra. Mẹ là người yêu con nhất trên thế giới này, sao có thể hại con, thật sao? Lương Thích cười nhẹ hỏi lại. Trong bóng tối, mọi cảm xúc đều bị khuếch đại vô hạn. Những cảm xúc phức tạp vừa rồi trong phòng bao giờ đều kéo dài ra, biến thành sự tức giận. Con không tin à? Khâu Tư Mẫn cười nhạt. Lương Thích, con làm sao vậy? Tại sao ngay cả lời mẹ nói con cũng không tin? Mẹ nuôi con nhiều năm như thế, mẹ làm sai chuyện gì mà con phải đối xử với mẹ như vậy? Vậy mẹ có biết Chu Dịch An là Alpha không? Lương Thích lạnh lùng nói. Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Không biết, Khâu Tư Mẫn nói, giọng nói của bà có chút ngượng ngùng. Vậy mẹ có biết khi hai Alpha ở bên nhau, một trong số họ sẽ bị bệnh không? Lương Thích hỏi. Khâu Tư Mẫn ở đầu dây bên kia lại im lặng. Một lúc sau, bà nói, tôi đương nhiên biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến em? Em đưa Chu Dịch An đến giới thiệu với tôi có ý gì? Lương Thích nói, em biết cô ấy thích tôi, nên muốn dùng tôi để đổi lấy miếng đất ở Nam Thành à? Tôi thật không ngờ, hóa ra tôi lại có giá đến vậy. Khâu Tư Mẫn nóng nảy, Á Thích, mẹ không có ý đó. Alpha và Alpha vẫn có thể ở bên nhau. Dịch An không quan tâm chuyện em từng có một cuộc hôn nhân. Em cũng có thể trở thành người yêu của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ở bên nhau và yêu nhau mới là điều quan trọng nhất. Mẹ quen một bác sĩ, bây giờ đã có công nghệ chuyển alpha thành beta hoặc omega, không gây hại cho cơ thể. Em quả thật biết mà. Lương Thích nói, vậy ý mẹ là ly hôn với Hứa Thanh Trúc, đi làm phẫu thuật phân hóa, biến thành beta hoặc omega để kết hôn với Chu Dịch An. Như vậy nhà Lương mới có thể lấy được miếng đất ở Nam Thành, đúng không? Khâu Tư Mẫn im lặng. Vài giây sau, bà cúp máy. Im lặng đôi khi có thể biểu đạt rất nhiều điều. Lương Thích trong khoảnh khắc im lặng vô tận ấy, thả lỏng bản thân, để cho suy nghĩ trôi đi một cách tùy ý. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn từ Khâu Tư Mẫn. Á Thích, nếu không phải là đường cùng, mẹ cũng sẽ không làm như vậy. Con biết đấy, mẹ luôn thương em nhất trong bốn đứa, dù con làm gì mẹ cũng luôn ủng hộ con. Bây giờ nhà Lương gặp khó khăn về tài chính mà con không thể tưởng tượng được. Dù sao con cũng đã sống trong gia đình này hơn 20 năm, là một phần của nhà này. Tân Châu, Tân Hà luôn bận rộn ở công ty, còn Vãn Vãn tuổi còn nhỏ, Giờ chỉ có con mới có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn này. Mẹ cầu xin con giúp đỡ. Miếng đất ở Nam Thành quyết định sự sống chết của nhà Lương. Mà giờ đây con mới là người quan trọng nhất. Nếu con quyết định không quan tâm, nhà Lương có thể sẽ phá sản trong 2 tháng nữa. Đến lúc đó chúng ta cả nhà. Thôi, mẹ không nói nữa. Là mẹ quá ngu dốt. Con nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau về nhà, mẹ sẽ xin lỗi con trực tiếp. Lương Thích không biểu cảm nhìn xong 2 tin nhắn này, trực tiếp tắt máy. Lời của Khâu Tư Mẫn thực ra rất rõ ràng. Nếu cô không lấy Chu Dịch An để đổi lấy miếng đất ở Nam Thành, cả nhà Lương sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn. Cuối cùng, bà lại dùng một chiêu, lùi 1 bước để tiến 2 bước. Nhìn như đã lùi, thực tế là đang ép Lương Thích cúi đầu. Chiêu thức này xem ra không phải lần đầu bà dùng. Có lẽ trước kia người chủ cũ cũng đã từng phải làm như vậy. Vì trong đầu Lương Thích có một đoạn ký ức vừa mới được truyền vào ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc. Trong căn phòng tối, người chủ cũ mặc một bộ yếm lụa bị trói trên giường, bộ yếm gần như trong suốt. Còn người đứng bên giường mặc đồ da đen, cầm một cây roi, trong bóng tối không nhìn rõ mặt người đó, nhưng tiếng roi quất vào da thịt lại rất chói tai. Người chủ cũ kiên trì chịu đựng mà không phát ra một tiếng. Người chủ cũ kiên cường chịu đựng mà không phát ra một tiếng nào. Lương Thích cảm thấy thính giác của mình bị đoạn ký ức đó hành hạ đến mức đau đớn không thể tả. May mắn là đoạn ký ức ấy không kéo dài lâu. Trong đoạn ký ức đó, cũng có âm thanh của Khâu Tư Mẫn, bà đang khen ngợi người chủ cũ. Á Thích làm thật tốt. Cùng lúc đó, Lương Thích cũng suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi. Chu Dịch An nói. Lâu rồi không gặp, vậy thì trước đây, người chủ cũ và Chu Dịch An đã quen nhau. Nhưng mối quan hệ cụ thể như thế nào? Lương Thích không rõ. Hơn nữa, Lương Thích nghi ngờ, Khâu Tư Mẫn chắc chắn biết người chủ cũ không phải là con ruột của bà. Chính vì vậy bà mới dùng những thủ đoạn hèn hạ này để hành hạ người chủ cũ. Lương Thích không khỏi cảm thán, hệ thống này đúng là đã ném cho cô một mớ hỗn độn. Hơn nữa, Khâu Tư Mẫn vừa nói trong cuộc gọi rằng, Hứa Thanh Trúc cũng không phải là con ruột của nhà Hứa. Vậy Hứa Thanh Trúc có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đến đây rồi nhưng chưa gặp cha mẹ Hứa Thanh Trúc. Nhưng từ những thông tin mà cô tìm được, có thể thấy cha mẹ Hứa Thanh Trúc đối với cô ấy rất tốt. Chỉ riêng việc Hứa Thanh Trúc sẵn sàng kết hôn với người chủ cũ để cứu vãn sự nghiệp gia đình, chứng tỏ cha mẹ cô ấy chắc hẳn không đối xử tệ. Lương Thích có chút ám ảnh với sự sạch sẽ. Cô đi vào nhà vệ sinh tự trang bị trong phòng bệnh, tỉ mỉ rửa tay. Cả vùng cổ tay bị Chu Dịch An chạm qua cũng được rửa sạch sẽ. Vùng cổ tay thoảng một mùi hương cam nhạt, lúc này cô mới yên tâm. Tắt đèn trong nhà vệ sinh, lợi dụng ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, cô cởi áo khoác treo lên cửa, tháo tóc xóa ra sau khi buộc một cách qua loa khi lái xe, rồi không bật đèn, trực tiếp nằm xuống giường. Cô cảm thấy hơi mệt, Lương Thích cuối cùng cũng đã từ chế độ khó khăn chuyển sang bình thường, giờ lại đột nhiên rơi vào độ khó. Địa ngục, đổi ai cũng sẽ bị sụp đổ tinh thần. Cô nằm đó, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Điện thoại trong tay cô không ngừng xoay vòng, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vào chăn. Một lúc sau, cô chờ mình, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Nếu như cách để có điểm may mắn là phải chinh phục Hứa Thanh Trúc, vậy thì cô chỉ cần làm theo mọi yêu cầu của Hứa Thanh Trúc là được. Bây giờ Hứa Thanh Trúc muốn nhất là gì? Chẳng phải là ly hôn sao? Vậy thì cô đồng ý ly hôn là được. Nếu nói không ra bằng lời thì cô sẽ gửi tin nhắn. Lương Thích cảm thấy mình đã rơi vào sai lầm trong suy nghĩ trước đó. Giờ nghĩ thông rồi, cô lập tức cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc. Tôi đồng ý yêu cầu của em, chúng ta ly hôn đi. Nhấn gửi, mấy giây sau xuất hiện một dấu chấm đỏ nhỏ trước tin nhắn, hiện lên thông báo gửi không thành công. Lương Thích không có tín hiệu à? Cô thử gửi lại một tin. Nếu ly hôn là điều bạn muốn, thì chúng ta ly hôn, sau này sẽ tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè. Câu sau gần như là nói cho có lẽ Hứa Thanh Trúc cả đời này cũng không muốn gặp lại cô. Nhưng vẫn hiện ra thông báo gửi không thành công. Lương Thích kiểm tra kỹ lại điện thoại, tất cả các ứng dụng có kết nối mạng đều hoạt động bình thường. Chỉ riêng tin nhắn gửi cho Hứa Thanh Trúc là không thể gửi được. Cô lại thử một lần nữa, gửi tin, em ngủ chưa? Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh vang lên tiếng điện thoại rung nhẹ, đèn trên tủ đầu giường sáng lên, ánh sáng phản chiếu lên trần nhà trắng tinh. Lương Thích giật mình, Chưa kịp ngồi dậy kiểm tra thì bên cạnh có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chị tìm tôi à? Là Hứa Thanh Trúc. Lương Thích đưa tay định bật đèn, nhưng Hứa Thanh Trúc nói. Đừng bật, chúng ta trò chuyện một chút. Lương Thích, cô mím môi, ngồi trên giường mà cảm thấy bứt rứt không yên. Kết quả Hứa Thanh Trúc vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Nằm xuống không? Câu hỏi không mang chút ý tứ gợi cảm nào. Nhưng trong tay Lương Thích lại cảm thấy giống như là. Ngủ không? Tai cô ngứa ngáy, trái tim cũng bồn chồn. Lương Thích do dự một lúc, cuối cùng vẫn nằm xuống. Không còn cách nào khác, cô quá mệt mỏi rồi. Em tìm tôi để nói chuyện gì? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc không trả lời, chỉ hỏi. Đây là lần đầu tiên chị gặp Chu Dịch An à? Trong phòng đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lên tiếng lạnh lùng. Có lẽ chị cần một bờ vai sao? Lương Thích, người đã gần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn sang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Hứa Thanh Trúc nhờ ánh sáng yếu ớt. Một lúc lâu, cô không thể đoán được Hứa Thanh Trúc đang muốn làm gì. Thái độ của cô ấy đối với cô đã thay đổi hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Lương Thích luôn tin rằng, khi có điều gì đó bất thường xảy ra, chắc chắn có nguyên do. Nhưng cô thật sự cũng rất muốn nhận lấy chút ấm áp. Khi cô còn đang phân vân không biết trả lời thế nào, Hứa Thanh Trúc đột nhiên quay người, lăn về phía cô. Em, Lương Thích vừa mở miệng, thì ngón tay của Hứa Thanh Trúc đã chạm lên môi cô, nhẹ nhàng nói. Đừng nói gì cả, Lương Thích, ngón tay cô ấy cũng mang một mùi cam nhàn nhạt, rất dễ chịu. Mùi hương khiến lòng người xao động, đầu của Hứa Thanh Trúc tựa vào vai cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp. Vậy cho em mượn bờ vai nhé, cách chương.